Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 361, giống trò trẻ con thế. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, nếu không may Layman tìm đến thì làm sao? Tô Lan Huyên nhìn xung quanh một lượt. Cái sân thượng này thật sự là không có lối thoát. Chỉ có nhảy lầu thôi. Cái miệng của Tô Lan Huyên giống như đã được khai quang. Khai quang thường dùng để chỉ đồ vật đã được làm lễ tể bái. Rất linh nghiệm, vừa mới nói dứt câu. Cửa cầu thang đã vang lên tiếng gõ cửa. Louis lập tức ra hiệu cho Tô Lan Huyên trốn đi. Mà cái sân thượng này cũng chẳng có chỗ khác để trốn. Chỉ có thể trốn phía sau cây cột. Tô Lan Huyên cứ có cảm giác bịt tai trộm chuông vậy. Bịt tai trộm chuông, phòng bị nhưng vô ích. Bây giờ giữ mạng quan trọng. Nói không chừng đối phương mắt mù không nhìn thấy thật thì sao? Tô Lan Huyên vừa trốn xong. Cửa bị đạp ra. Layman đem người lên rồi. Vừa đưa mắt đã nhìn thấy Louis đang dựa vào cột thưởng thức ánh trăng. Layman đảo mắt quan sát sân thượng một vòng. Còn không nhìn thấy Tô Lan Huyên thật. Anh ta đi về phía Louis. Biết thân phận của Louis nên giọng điệu cũng không dám thất lễ. Bà chủ, chỉ có mình cô ở đây sao? Có nhìn thấy một cô gái phương Đông khuôn mặt xinh đẹp hay không? Không thấy. Hai tay Louis khoang trước ngực. Nhìn chằm chằm Layman. Khách sạn bị cháy. Mình tôi ở đây hít thở một chút. Làm sao? Không được à? Đây là địa bàn của cô. Cô muốn làm gì cũng được hết. Layman vừa nói. Ánh mắt vừa quét khắp cả tầng thượng. Đột nhiên. Anh ta đi về phía cây cột, nghe thấy tiếng bước chân, tim của Tô Lan Huyên cũng muốn vọt lên cổ họng, Louis cũng căng thẳng theo. Vào đúng lúc này, một con chuột xông ra, Layman bị dọa cho vội vàng lui lại. Con chuột, cả đời này Layman sợ nhất chính là chuột, từ nhỏ đã có bóng ma tâm lý với cái giống này. Louis nhân cơ hội mỉa mai. Không ngờ tới ngài Layman lại sợ một con chuột danh nha. Cả khuôn mặt của Layman đầu đen lại. Nếu chỗ này đã không có người. Vậy thì tôi không làm phiền bà chủ ở đây hít thở không khí nữa. Nói xong, Layman liền định đi. Louis rất xảo quyệt nói. Ngài Layman, hôm nay khách sạn này của tôi bốc cháy rất kỳ quặc. Nếu để tôi tra ra là ai làm thì cẩn thận mẹ nuôi tôi bảo thù đó nha. Layman nhìn Louis một cái. Không nói lời nào. Cứ thể mang người rời đi. Tô Lan Huyên nghe thấy tiếng người đã đi hết. Lúc này mới đi ra. Cứ thể đi rồi. Giống trò trẻ con thế. Cũng không kiểm tra đến nơi đến chốn. Nếu phim dám quay thế này cũng thật sự quá sỉ nhục trí thông minh của người xem mà. Kiểu gì cũng bị người ta phỉ nhổ vì cái tội làm việc không có tâm. Tô Lan Huyên cũng thật sự bái phục IQ của mấy người này. Làm cho cô phí công căng thẳng rồi. Louis nói, chắc bọn chúng cũng không quay lại nữa đâu. Đi thôi, đến chỗ tôi trốn một lát. Bọn họ vừa mới đi. Bây giờ đi xuống luôn không phải sẽ đụng mặt hay sao? Vẫn còn một lối ra khác. Louis đi đến một bên khác của sân thượng. Ở đó có một cánh cửa nhỏ. Sao hồi nãy cô không nói? Louis nói. Chị cũng không hỏi mà. Tô Lan Huyên cảm thấy cô với Louis vẫn luôn ở hai kênh khác nhau. Muốn nói cái gì đó nhưng nghĩ ngẫm vẫn là thôi bỏ đi. Cánh cửa nhỏ này đi xuống dưới có thang máy. Có thể trực tiếp đi thẳng xuống bãi đỗ xe dưới tòa nhà. Cái thang máy này có thể dùng được. Hai người xuống đến bãi đỗ xe. Tô Lan Huyên muốn liên lạc với vệ đông vệ tây. Nhưng Louis cũng không có điện thoại. Còn điện thoại của cô cũng bị rơi ở trong phòng khách sạn rồi. Chỉ có thể rời đi trước rồi tính sau. Sau khi quyết định, Tô Lan Huyên cảm thấy cái lá gan của cô cũng không phải to bình thường. Thế mà cứ thể đi theo người ta. Nếu như Louis có ý xấu với cô thật sự chỉ có thể để mặc cho người ta làm thịt. Sự thật chứng minh là mắt nhìn người của Tô Lan Huyên không tệ. Không nhìn nhầm người, một tiếng sau, Tô Lan Huyên đến nơi ở của Louis. Rõ ràng cô chưa từng đến đây. Nhưng khi cô vừa mới bước vào phòng, một cảm giác quen thuộc đã ập đến. Những đồ trang trí trong phòng đều hết sức quen thuộc. Những món đồ gốm bày trên kệ kia cũng cực kỳ thân thuộc. Tô Lan Huyên bị những thứ này làm cho chấn động. Hỏi, Louis, căn phòng này là do ai bài trí vậy? Mẹ nuôi tôi. Louis rót nước cho Tô Lan Huyên. À đúng rồi, cô gái xinh đẹp hay đi cùng chị đâu rồi? Sao không thấy nữa? Võ công của cô ta thật lợi hại. Có thể dạy tôi hai chiều hay không? Tô Lan Huyên hoàn toàn đắm chìm trong những thứ đồ gốm sứ này. Mẹ cô cũng rất thích những món đồ thủ công mỹ nghệ này. Tất cả sofa, rèm cửa, đèn treo, trong nhà đều giống y hệt với phòng của Tô Lan Huyên ở nhà họ Tô. Nói chính xác thì là, tất cả những thứ này đều giống y như đúc trong căn phòng trước lúc 8 tuổi mà Tô Lan Huyên ở, cách Trương.